Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài giây ngây người dưới ánh mắt sắc lạnh của anh, Tiền Đa Đa chợt hiểu ra ẩn ý, đôi má vốn đã ửng hồng giờ càng bừng lửa. Cô lúng túng siết chặt điện thoại, ấp úng mãi mới thốt được câu: em buồn ngủ rồi, anh cũng nghỉ sớm đi. Rồi vội tắt video. Đêm đông lạnh giá, cây cối bên ngoài cửa sổ phủ đầy sương. Doanh trại chìm trong gió rét, không khí ngột ngạt, nhưng Tiền Đa Đa cả người như ngâm trong dung nham, từ chân tóc đến ngón chân đều nóng ran. Một cảm giác xấu hổ vì bị bắt bài xâm chiếm cô, vừa kín đáo vừa riêng tư. Lần đầu gửi ảnh đôi môi sưng đỏ cho Lục Tề Minh, cô chỉ vô tình muốn tố cáo tội ác của anh, không hề có ý quyến rũ. Nhưng chính sự cố này lại hé lộ mặt tối ít người biết của vị trung tá trẻ. Trước mặt mọi người, Lục Tề Minh luôn lạnh lùng, tự chủ, chững chạc đĩnh đạc. Từ năm 18 tuổi nhập ngũ đến nay, ai cũng biết anh là vũ khí quốc gia thực thụ, dẫn dắt đội quân thiện chiến bách thắng, toàn tâm toàn ý cho công việc. Thanh tâm quả dục, không màng nữ sắc, nhưng chỉ mình cô thấy được bản chất xấu xa của anh. Thanh tâm quả dục ư, anh thích gần gũi với cô đến phát điên. Mỗi lần ôm hôn, đôi mắt anh đen kịt, môi lưỡi nóng bỏng, đôi bàn tay gân guốc không ngừng khám phá cơ thể cô, chẳng muốn rời đi dù chỉ một giây. Tiền Đa Đa là phụ nữ trưởng thành, kiến thức cơ bản cho cô biết mình có sức hút tì. NSD, ục mạnh mẽ với anh, Triệu Tĩnh Hy từ thời cấp 3 đến nay yêu đương vô số, bạn trai thay như xoay trong chóng. Cô ấy từng nói với Tiền Đa Đa một chân lý, đàn ông đều giống nhau, chỉ biết nghĩ bằng phần dưới. Loài sinh vật đó rất dễ điều khiển. Con gái chỉ cần dùng chút mánh khóe, họ sẽ quỳ gối dưới chân bạn. Tiền Đa Đa không muốn điều khiển Lục Tề Minh. Qua thời gian tiếp xúc, cô nhận ra, lý trí kiềm chế chỉ là lớp vỏ bọc. Thế là cô bắt đầu thăm dò. Không có kinh nghiệm, mọi thứ đều dựa vào bản năng. Nhưng mỗi bước đi đều thành công ngoài mong đợi. Thấy thú vị, cô lợi dụng khoảng cách an toàn để trêu chọc anh, tưởng rằng mình khéo léo. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa xấu hổ ôm mặt, chùm chăn kín đầu. Không phải người ta nói trai thẳng đều rất ngốc sao? Trai thẳng bị sắc đẹp và đê ục vê ọng làm cho mờ mắt thì càng phải là kẻ ngốc nghếch to xác mới đúng. Sao Lục Tề Minh lại nhìn thấu mọi mánh khóe của cô, còn thẳng thừng vạch trần như thế? Càng nghĩ, cô càng thấy bối rối, thậm chí hít hà mấy cái. Giờ thì xong, vốn đã nhớ anh đến phát điên, ngày đêm mong anh trở về. Sau vụ này, gặp lại sẽ xấu hổ chết đi được. Tiền Đa Đa cựa quậy dưới chăn, cánh tay mảnh khảnh thò ra, chộp lấy điện thoại rồi rụt lại. Cô mở màn hình, xóa sạch phần đếm ngược, ngày bạn trai về, trong lịch, người đàn ông không biết phong tình này, cứ tiếp tục ở trong vùng không người đi. Sáng hôm sau, tài xế xe thuê đến đúng giờ hẹn. Dưới sự tiễn đưa của toàn bộ tiểu đội nấu ăn cùng tiết vệ, Tiền Đa Đa rời khu tập thể quân đội sau một tháng ở lại, đứng bên lề đường. Nét mặt ai nấy đều đầy lưu luyến. Tiết vệ là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Anh vỗ vai Tiêu Hoành Hoa, nở nụ cười. Thôi, đưa tiễn ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Đừng ngủ rũ thế, cô Tiền chỉ về nhà thôi. Mọi người đều ở Nam Thành, sau này còn gặp lại mà. Nghe vậy, Tiêu Hoành Hoa mới lau mắt, đưa lại tay kéo vali cho Tiền Đa Đa, giọng nghẹn ngào. Cô Tiền, thuận buồm xuôi gió nhé. Ừ. Mắt Tiền Đa Đa cũng đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn những gương mặt trẻ trung chất phác, khẽ mỉm cười. Mọi người về đi, tạm biệt. Thôi Dục Vinh nói, cô Tiền, nhóm, tiểu đầu bếp Trung Hoa, trên WeChat tôi sẽ không giải tán đâu. Sau này mình vẫn tán gẫu như trước. Bạn bè phải thường xuyên liên lạc chứ. Ừ, thường xuyên liên lạc. Cô gật đầu mạnh mẽ, bắt tay từng người xong, cô mở cửa xe bước vào. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chiếc xe trắng nổ máy rời đi, những tòa nhà đồ sộ của doanh trại Thạch Thủy dần khuất xa. Khi cô ngoái lại nhìn, đường nét kiến trúc đã nhòe đi. Xe rẽ ngoặt, cảnh vật cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Sau 4 tuần xa nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ. Trương Tuyết Lan đeo tạp dề bận rộn trong bếp, Tiền Hải Sinh mày mò sửa chiếc radio cũ kỹ trong phòng khách. Ánh nắng đông ấm áp bao trùm lên hai bóng hình, luồn qua những nếp nhăn nơi khóe mắt họ. Tiền Đa Đa xách vali đứng ngoài cửa, ngắm khung cảnh ấy mà bỗng nghẹn mũi. Từ khi nào mà những vết chân chim trên mặt bố mẹ đã nhiều đến thế? Hình ảnh thanh xuân của họ in quá đậm trong tâm trí, khiến cô bỏ qua những dấu vết thời gian không thể xóa nhòa. Đang mơ màng, giọng bà Trương Tuyết Lan vang lên. Về rồi thì vào đây giúp mẹ bóc tỏi. Vào ngay ạ. Tiền Đa Đa nở nụ cười rạng rỡ, cất vali rồi xắn tay áo vào bếp. Hai mẹ con hì hục thêm gần tiếng đồng hồ thì dọn cơm. Ăn cơm nào, Trương Tuyết Lan xếp ba đôi đũa cạnh bát, liếc nhìn chồng vẫn mải mê với chiếc radio, nhíu mày. Thời buổi này ai nghe radio nữa, hỏng thì vứt đi, sửa xong cũng chẳng dùng được. Tiền Hải Sinh tháo kính lão, rửa tay rồi ngồi vào bàn. Cái radio này là của hồi môn bố mẹ em tặng, giờ mới hiểu sao người già hay tích trữ đồ cũ, toàn là kỷ niệm, nỡ nào vứt. Tiền Đa Đa gắp miếng rau, cười, bố còn đang độ sung sức, chưa đến lúc cảm khái đâu à, khéo miệng. Tiền Hải Sinh nhìn con gái yêu, hỏi, dạo này con và Tiểu Lục thế nào? Vẫn ổn ạ, ánh mắt cô chợt tối lại, chỉ là anh ấy bận, lại đi công tác rồi. Bận mới tốt, Trương Tuyết Lan tươi cười, mẹ đã hỏi dượng con rồi. Sĩ quan nào được cử đi công tác nhiều đều là nhân tài xuất chúng, được cấp trên trọng dụng đấy. Tiền Đa Đa ăn miếng hải sâm, im lặng. Em đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưa. Tiền Hải Sinh hơn dỗi. Em thích Tiểu Lục thì sao nào? Trương Tuyết Lan mắt sáng rực. Chàng trai tốt bụng, khiêm tốn, lại kiên nhẫn với người già. Sau này con gái lấy nó, em yên tâm trăm phần. Tiền Đa Đa đỏ mặt. Mẹ ơi, nhà mình không có người ngoài, cứ thoải mái. Trương Tuyết Lan vẫy tay. Chưa đến lúc bàn chuyện cưới xin đâu. Cứ từ từ hẹn hò, đừng áp lực, cứ từ từ, con còn trẻ, đừng vội vàng gì cả. Tiền Hải Sinh gắp mấy miếng sườn ngon cho con gái, thì thầm với vợ. Trước con chưa có người yêu thì bà thúc giục, giờ có rồi lại giục cưới. Bà rảnh quá hay sao? Đến lúc con phản kháng chia tay, bà khóc cũng không kịp. Trương Tuyết Lan ho khan, im bặt. Tiền Đa Đa xới cơm, chuyển chủ đề. Mẹ ơi! Nhà gì mà nhà trai bàn chuyện cưới xin của chị Phôn thế nào rồi à? Nét mặt bà Trương chợt tối. Đang xem nhà trai bảo túng thiếu, không có tiền, muốn bên này lo toàn bộ tiền đặt cọc, góp hàng tháng thì hai đứa cùng trả. Tức là chị Phôn bỏ tiền ra, còn nhà họ Hứa chỉ cần đưa người tới. Mẹ cũng thấy không ổn, nhưng đây là chuyện nhà người ta, họ hàng không tiện can thiệp. Bà Trương thở dài, con bé Phôn theo thằng bé đó bao năm. Thanh xuân dành hết cho nó. Dì với dưỡng dù bất mãn cũng đành chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa cắn môi, im lặng ăn cơm. Cô hiểu rõ chị họ đã đầu tư quá nhiều thời gian, tiền bạc vào Hứa Lượng Tiết, giờ không thể dứt ra được. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí trầm lắng. Tiền Đa Đa vốn không thích can thiệp vào chuyện người khác. Nhưng nằm trên giường nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ với chị họ, sáng hôm sau cô vẫn nhắn tin. Chị cuối tuần này rảnh không? Trần Phồn, thứ bảy chủ nhật đều rảnh. Có việc gì à? Lâu không gặp, em nhớ chị quá. Ôi trời, sao tự nhiên ngọt thế? Không quen đâu. Biểu tượng cười che miệng. Tối thứ bảy đi ăn đồ Pháp nhé. Đồng ý. Sau khi đặt bàn, Tiền Đa Đa gửi địa chỉ nhà hàng kèm dòng chữ. Hẹn chị em mình thôi nhé. Bà ngoại Tiền Đa Đa là tiểu thư khuê các thời trước. Mỗi tấm ảnh đen trắng còn lưu lại đều xứng danh. Quốc sắc thiên hương, nhờ gen tốt này, con cháu gái nhà bà đều xinh đẹp lộng lẫy. 7:30 tối thứ bảy, Tiền Đa Đa đúng giờ tới nhà hàng. Tây Tước, đang chơi game trên điện thoại thì tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá hoa vang lên. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú của người đẹp hiện ra. Mắt Tiền Đa Đa sáng rỡ, chị, vừa tan làm, đường tắc nên hơi muộn. Trần Phồn cười đáp, vừa cởi áo khoác len nhẹ nhàng. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhận áo treo lên. Em cũng vừa tới thôi. Tiền Đa Đa gọi nhân viên gọi món. Trần Phồn tốt nghiệp ngành thiết kế, phối áo xanh ngọc với váy bó màu ngà, càng tôn vẻ quý phái lộng lẫy. Nhìn chị họ xinh đẹp thế, Tiền Đa Đa càng bất mãn với người. Chú rể tương lai, kẻ dám cùng gia đình bắt nạt người chị tuyệt sắc của mình. Sao anh ta nỡ lòng nào? Tiền Đa Đa nở nụ cười dịu dàng. Nhấp ngụm nước chanh rồi bắt đầu câu chuyện. Chị bảo cuối tuần nghỉ, không phải luôn nghỉ 2 ngày à? Năm nay công ty làm ăn khó khăn, chuyển sang chế độ nghỉ luân phiên. Trần Phồn nhún vai, may em hẹn đúng tuần nghỉ 2 ngày, Chứ tuần một ngày chị chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà. Vất vả quá, tiền đa đa chân thành, công việc quan trọng nhưng sức khỏe hơn nhé. Vốn dĩ chị định xin nghỉ việc chuyển chỗ làm nhưng sếp lại tăng lương cho chị. Trần Phồn nói, bây giờ chị đang cần tiền mua nhà mà, mỗi tháng có thêm chút nào hay chút đó, cứ cố gắng tạm thời đã. Tâm tình tiền đa đa hơi chuyển động, rồi theo lời Trần Phồn dò hỏi. Mua nhà cưới hỏi là chuyện của hai người mà, chị gánh hết mọi áp lực lên mình nên mới mệt mỏi như vậy đó. Trần Phồn khẽ cười, đôi mắt trang điểm tinh xảo nhìn về phía cô em họ quyến rũ, tươi tắn. Em cố ý hẹn chị ra đây là muốn nói chuyện này đúng không? Tiền đa đa bị sặc nước bọt, mặt hơi đỏ, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Trần Phồn nhướng mày, có phải em nghĩ trong chuyện mua nhà này chị đã chịu thiệt thòi rất lớn, và em cho rằng gia đình Hứa Lượng Tiết cố ý không chịu bỏ tiền ra không? Tiền đa đa chợt sững người, trước khi đến, cô đã chuẩn bị rất nhiều lần, cân nhắc từng câu chữ, băn khoăn không biết nên nói suy đoán của mình cho Trần Phồn như thế nào. Thế nhưng không ngờ, chị họ đã đoán trúng ý đồ của cô. Nhưng mà, tiền đa đa khẽ cau mày, chị họ rõ ràng rất thông minh, tại sao lại hồ đồ trong chuyện đại sự quan trọng của đời người như vậy chứ? Uống chút rượu nhé, Trần Phồn đột nhiên cười hỏi, tiền đa đa suy nghĩ một lát, nói, nếu chị muốn uống, em có thể uống cùng chị. Trần Phồn bèn gọi phục vụ, yêu cầu một chai Petrus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi can, người phục vụ nước ngoài phong thái lịch lãm, một tay chống sau lưng lần lượt rót rượu vào hai ly thủy tinh cao trong suốt. Trần Phồn nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau khi nuốt xuống, cô im lặng khá lâu rồi mới nói. Chị và Hứa Lượng Tiết đã ở bên nhau 8 năm rồi. Anh ấy là người Khúc Lĩnh. Trong 8 năm đó, chị chỉ về Khúc Lĩnh với anh ấy 6 lần, và chỉ gặp bố mẹ anh ấy 4 lần. Mắt tiền đa đa lộ vẻ kinh ngạc, những gia đình ở Khúc Lĩnh không thích con trai lấy con gái ngoại tình. Bố mẹ Hứa Lượng Tiết không thích chị, từ khi biết sự tồn tại của chị, họ đã luôn bắt Hứa Lượng Tiết chia tay chị. Nói đến đây, Trần Phồn ngửa đầu uống một ngụm rượu vang lớn. Là anh ấy đã chịu đựng áp lực từ phía bố mẹ để đi cùng chị đến tận bây giờ. Tiền đa đa ngơ ngác, thế sao lại đi đến hôn nhân? Chúng chị đồng ý kết hôn, mua nhà mà không xin một đồng nào từ bố mẹ anh ấy thì bố mẹ anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Trần Phồn nói với vẻ mặt bình tĩnh, nói xong, cô dừng lại một chút, nhìn tiền đa đa. Những chuyện này bố mẹ chị đều không biết, em phải giữ bí mật cho chị, biết không? Trước đây luôn không đồng ý nhưng vừa nghe nói tất cả tiền đều do nhà chị bỏ ra, lại còn được viết tên con trai mình lên sổ hồng thì liền đồng ý ngay sao? Tiền đa đa kinh ngạc, có phải như em hiểu không? Trần Phồn im lặng đồng nghĩa xác nhận, trời ạ, tiền đa đa nhíu mày, hành vi này gọi là ăn tuyệt hộ, thời phong kiến đấy. Chị đừng mê muội nữa, chị và Hứa Lượng Tiết tình cảm rất tốt, anh ấy là một người rất tốt, chỉ là có cặp bố mẹ khó tính và vô lý. Nếu anh ta thực sự là một người đàn ông có trách nhiệm, có bản lĩnh, anh ta sẽ nghĩ cách để thuyết phục bố mẹ mình, chứ không phải để chị gánh chịu mọi đau khổ và tủi nhục. Tiền đa đa vốn không thích ngắt lời người khác, nhưng lúc này mắt cô hơi đỏ hoe, nhớ lại tất cả những gì Trần Phồn đã một mình chịu đựng những năm qua. Cô chỉ thấy đau lòng, không còn bận tâm đến việc hành vi này có bất lịch sự hay không. Tiền đa đa ngừng lại nửa giây, rồi tiếp tục hỏi với vẻ khó tin. Chị lại còn giấu gì và dượng ư, chị là cục cưng của họ, nếu họ biết chị đã chịu nhiều khổ sở ở nhà họ Hứa như vậy, họ sẽ đau lòng đến nhường nào. Trần Phồn không nói gì, chỉ rót đầy một ly rượu vang lớn nữa. Tiền đa đa muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, Trần Phồn uống cạn hết ly rượu chỉ trong một hơi, rượu vang vốn có nồng độ cồn cao, cô lại uống nhiều và nhanh, lúc này đã hơi choáng váng. Nhờ hơi men, cô cuối cùng cũng có thể chốt bỏ những uất ức kìm nén bấy lâu. Chị có cách nào đâu, chị yêu Hứa Lượng Tiết, anh ấy cũng yêu chị, 8 năm đẹp nhất của chị đều dành cho anh ấy rồi. Chị không muốn vì bố mẹ anh ấy mà chia tay, chị không cam tâm, cũng không nỡ. Nếu chia tay, những gì chị đã bỏ ra bấy nhiêu năm tính là gì? Mọi người sẽ đều nghĩ chị sai, người tốt hơn thì thương hại, đồng cảm với chị, còn nhiều người khác chỉ nói xấu sau lưng. Cười nhạo chị không cam tâm. Chị không muốn, tiền đa đa lặng thinh. Cô đau lòng vì nỗi khổ của Trần Phồn, bèn cũng nâng ly rượu lên uống một ngụm. Trần Phồn hơi say rồi, bắt đầu kể lể dài dòng về những chuyện cũ thời đại học của mình và Hứa Lượng Tiết cho Tiền Đa Đa nghe. Tiền Đa Đa vừa uống rượu vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi cô gái trên đời đều biết, gặp phải người không phù hợp thì nên dừng lại kịp thời, nhưng mấy ai thực sự làm được. Tối nay cô đến đây là muốn khuyên Trần Phồn chia tay với người chồng sắp cưới, đó, nhưng nhìn ánh mắt say sưa, ngây thơ, ấm áp tình yêu trong mắt chị họ, lời khuyên đó chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng Tiền Đa Đa, không thể thốt nên lời. Hai cô gái vừa uống rượu vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào, một chai rượu vang lớn chỉ còn lại 1/5. Tiền Đa Đa đã hơi choáng váng, đột nhiên, điện thoại, tinh, một tiếng, báo có tin nhắn mới. Em đang ở đâu? Cô vẫn khá tỉnh táo nhưng lười gõ chữ, tiện tay gửi một định vị WeChat, trong lòng bực bội nghĩ hỏi cô đang ở đâu làm gì chứ? Cách xa vạn dặm như thế, lẽ nào anh lại có thể học theo Tề Thiên Đại Thánh, cưỡi mây bay đến bên cô ư? Rốt cuộc cô hẹn hò làm gì cơ chứ? Đàn ông đều có độc hay sao? Ngay cả chị họ thông minh, tài giỏi như thế mà còn không thoát khỏi lưới độc của đàn ông. Giờ cô cũng sắp bước lên con đường không lối thoát này rồi. Nghĩ vậy, Đa Đa không khỏi cảm thấy phiền muộn. Một mặt cô giận chị họ không biết tranh đấu, thương xót chị họ bất hạnh. Mặt khác cô lại tự khinh thường bản thân mình không có ý chí. Đã hai tuần rồi. Người đàn ông xấu xa Lục Tề Minh này rốt cuộc khi nào mới về đây? Người say rượu thường tự đi tìm rượu để uống. Trần Phồn vẫn muốn uống hết chai Petrus còn lại. May mà Tiền Đa Đa đã kịp thời ngăn lại. Cô cố gắng giữ ý thức, gọi phục vụ thanh toán và dọn hết rượu trên bàn. Thấy cô chị họ say đến nỗi đi không vững, Tiền Đa Đa định gọi taxi đưa chị về nhà. Ai ngờ chị họ say nhưng không say hẳn, vẫn có thể tự lấy điện thoại ra gọi một cuộc. 20 phút sau, Tiền Đa Đa gặp được người chồng sắp cưới, luôn sống trong lời kể của người thân, bạn bè. Người đàn ông cao trên 1m8, ngũ quan thanh tú, toát lên vẻ thư sinh tri thức. Áo khoác dạ màu trơn phối với khăn choàng cổ cashmere màu xám trông hơi nghệ sĩ. Có lẽ bên ngoài quá lạnh, mắt kính trên sống mũi cao của anh ta phủ một lớp sương mỏng, được anh tiện tay đẩy lên. Anh ta không phải là một soái ca quá nổi bật nhưng được cái nhìn khá ưa nhìn, khí chất cũng tạm ổn. Tiền Đa Đa liếc nhìn người đàn ông này, sau khi biết hết những chuyện trong gia đình đối phương, cô gái vốn dịu dàng như nước nay thậm chí còn không muốn nở một nụ cười. Cô lợi dụng việc đã uống rượu, nói với giọng không mấy thân thiện. Chị tôi uống hơi nhiều rồi, anh đưa chị ấy về nghỉ ngơi đi. Hứa Lượng Tiết sững người khi nhìn thấy cô gái trẻ trước mặt. Một tia kinh ngạc xẹt qua mắt anh ta. Tiền Đa Đa hoàn toàn tập trung vào Trần Phồn, không hề hay biết. Một lát sau, Hứa Lượng Tiết mới quay mắt nhìn Trần Phồn trên ghế cô ấy đang nửa nằm sấp trên bàn ăn, hai má ửng hồng, mắt khẽ nhắm, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cô là Đa Đa đúng không? Hứa Lượng Tiết tiến đến đỡ Trần Phồn, ánh mắt vô tình hay cố ý lại liếc nhìn cô em họ qua đỗi nổi bật của bạn gái. Trần Phồn nhắc về cô nhiều lần lắm rồi. Cô ở đâu? Để tôi đưa cô về luôn nhé. Tiền Đa Đa hơi choáng váng, động tác xua tay lộ ra chút thiếu kiên nhẫn. Cô liên tục nói không cần. Hứa Lượng Tiết lại nói, cô là con gái, buổi tối đi một mình sẽ không an toàn. Nếu cô có chuyện gì, đợi Phồn Phồn tỉnh lại thì tôi không biết ăn nói thế nào đâu. Tiền Đa Đa trừng mắt nhìn anh ta, say xỉn nhưng cố ý hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói không cần là không cần. Hứa Lượng Tiết không cãi lại được cô em họ này, đành phải đưa Trần Phồn đi trước. Tiền Đa Đa cố gắng mở to mắt, vững bước tiễn hai người ra khỏi cửa nhà hàng, cho đến khi Hứa Lượng Tiết và Trần Phồn cùng lên taxi. Thấy Trần Phồn đã an toàn, thần kinh căng thẳng của cô chợt thả lỏng, lập tức chân mềm nhũn như dẫm trên bông gòn. Cô say rồi, nhà hàng Phương Tây nằm ở trung tâm thành phố. Hơn 9 giờ tối, hai bên đường đèn neon nhấp nháy, vẫn là một cảnh tượng phồn hoa. Mẹ cô không thích cô uống rượu, giờ cô say xỉn thế này, về nhà chắc chắn sẽ bị cằn nhằn một trận. Nếu không về nhà, thì đi đâu bây giờ? Đến chỗ Tĩnh Hy ư, cô ấy có người yêu, không tiện. À đúng rồi, công ty có phòng nghỉ riêng cho cô, có lẽ có thể tạm trú một đêm. Suy nghĩ miên man, Tiền Đa Đa giữ vững bước chân đi đến ven đường. Định gọi một chiếc taxi đến công ty. Thế nhưng, cánh tay vừa mới giơ lên, cổ tay cô bất ngờ bị nắm chặt. Tiền Đa Đa sững sờ, hàng mi ngơ ngác chớp hai cái, quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc và đôi mắt đen tĩnh lặng, trầm lắng của người đàn ông đập vào mắt cô. Đèn neon đan xen thành ánh sáng và bóng tối, biến hóa luân chuyển trong thế giới của Tiền Đa Đa. Hàng mi cô run rẩy, nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối tự hỏi, do cô quá muốn gặp anh, hay là cô đã say quá rồi? Đến cả ảo giác cũng xuất hiện, và người đàn ông trong ảo giác này nhìn cô, thậm chí còn cất tiếng, trầm thấp và cuốn hút. Uống bao nhiêu rượu rồi? Ngốc hả? Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, ảo giác sao lại biết nói? Cô ngơ ngác nhưng vẫn nhớ đưa hai tay ra, véo vào gò má đẹp đẽ của người đàn ông, cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Sớm ư, Lục Tề Minh đã về rồi sao? Niềm vui sướng tột độ ập đến như thủy triều dâng nhấn chìm cô. Tiền Đa Đa vui đến mức lao thẳng vào anh, hai tay ôm chặt vòng eo săn chắc của người đàn ông, má cô mềm mại cọ qua cọ lại lên xuống trên ngực anh, chỉ thiếu điều lăn lộn vài vòng trong vòng tay anh nữa thôi. Lục Tề Minh khẽ mỉm cười ôm chặt cô, cúi đầu hát NLNCSPM, cô. Cô gái nhỏ khẽ mở môi, anh tưởng rằng lâu ngày không gặp, cô muốn nói những lời ngọt ngào, dịu dàng, liền cúi đầu ghé tai, áp sát môi cô. Thế nhưng khi lại rất gần, anh chỉ nghe thấy một tiếng lẩm bẩm như đang nói mớ. Cô gái nhỏ đầy vẻ đắc ý, em thấy mình giỏi thật, uống 4 cốc to đùng mà không say. Lục Tề Minh nhướng mày, xa cách 10 mấy ngày, anh nhớ cô đến phát điên. Ngay khi nhiệm vụ kết thúc sớm, anh liền bay thẳng về Nam Thành. Còn cô thì sao, có nhớ anh không? Nhớ được mới là lạ. Anh không có ở đây, cô gái nhỏ này vẫn sống những ngày tháng vui vẻ, phong phú. Nào là ngâm suối nước nóng, nào là tụ tập ăn uống, uống rượu. Chuyện đầu tiên khi gặp mặt là vênh váo khoe với anh rằng mình uống 4 cốc lớn mà không say. Thật là giỏi giang. Môi Lục Tề Minh mím lại thành một đường thẳng. Anh im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng nhượng bộ. Anh giơ tay nhẹ nhàng véo tai cô, đôi tai nóng bừng, ửng đỏ, dịu dàng nói. Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Ai ngờ cô bé đã yêu nhưng cũng đầy rắc rối này nghe xong, lại lắc đầu trong vòng tay anh, lẩm bẩm trả lời anh. Em không về nhà, Lục Tề Minh bật cười, kiên nhẫn đáp. Vậy em muốn đi đâu? Đi, đi, cô như đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mơ màng ướt át nhìn về phía anh, nghiêm túc đề nghị. Hai chúng ta đi khách sạn, được không, Lục Tề Minh, cách chương.